Mạc Thanh Vân tự bị thương ảnh bao phủ, tất cả đường lui đều bị ngăn cản ở. Hàm Tuân đem trong tay cây quạt ném đi, lập tức cây quạt phát hỏa làm vinh dự thịnh, phi thường từng đảo to lớn hỏa long. Hỏa long theo cây quạt bên trong bay ra, liền hóa thành một đoàn đoàn biển lửa, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân bao phủ lại. Trông thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ biểu lộ kinh hãi, không khỏi thay Mạc Thanh Vân cảm thấy mặc niệm. Loại này cường đại công kích coi như bình thường cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng là muốn tránh chi phong mang. Quá cường đại, Vương Man ba người thi triển thần thông ít nhất là tổ cấp phẩm giai. Tại Vương Man ba người liên thủ công kích đến, liền xem như kiếm thương cũng muốn thủ thương, tiểu tử kia xem ra là chết chắc. Nhìn thấy Vương Man ba người thần thông uy thế, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh. Tuyệt đối Mạc Thanh Vân là chết chắc. Mọi người thay Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân thần sắc cũng ngưng trọng lên, kinh ngạc nói: tốt cường đại thần thông, nếu là ngạnh kháng, ta sợ rằng sẽ bị thương thế không nhẹ. Độn phát hiện Vương Man ba người thần thông uy thế, Mạc Thanh Vân cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức né tránh đến không gian bên trong. Tại Mạc Thanh Vân né tránh dưới, hắn lập tức cùng không gian trùng điệp, giới tại trên không ở giữa cùng ngoại giới ở giữa. Mặc dù Mạc Thanh Vân không gian đạo cảm ngộ còn không đến mức để hắn triệt để tan tại trên không ở giữa, nhưng hắn cùng không gian tương dung về sau, ba đạo thần thông đối với hắn tổn thương cũng là bị suy yếu sắp tới bảy thành. Thần thông còn lại bảy thành tổn thương, dùng Mạc Thanh Vân có thể so với chuẩn thánh khí nhục thể, ngạnh kháng xuống tới vẫn là không có vấn đề. Thiếu Huyên, Vương Man ba người liên thủ một kích tạo thành bão táp linh lực chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy giữa không trung bão táp linh lực tiêu tán, vẻ mặt của mọi người lập tức căng cứng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia phong bão trung ương. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là bị Vương Man ba người công kích Mạc Thanh Vân. Mọi người thấy Mạc Thanh Vân về sau, bọn hắn tựu mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Mạc Thanh Vân thế mà không có việc gì, cái này thật sự là quá dường dị. Hắn không có chuyện lọt vào Vương Man ba người liên thủ một kích, hắn thế mà một chút sự tình đều không có. Nhất định là mắt của ta bỏ ra. Hắn vẻn vẹn kim tiên cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn cản Vương Man ba người một kích? Nhất định là kia hai kiện hoang cổ thần binh thay hắn đỡ được Vương Man ba người công kích. Hẳn là dạng này, bằng không tình huống này không cách nào giải thích. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mọi người tự phân tích Mạc Thanh Vân không có chuyện gì nguyên nhân, cảm thấy là hổ phách cùng xạ thần cung xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lông tóc không tổn hao gì, Vương Man ba người lập tức thần sắc chấn động, trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Bọn hắn không có đem Mạc Thanh Vân thuấn sát, vậy liền phải đối mặt Mạc Thanh Vân phản kích. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Dùng hổ phách cùng xạ thần cung uy thế, cũng không phải ba người bọn họ có thể chống đỡ. Trốn thấy một lần tình thế không đúng, Vương Man ba người cũng là dứt khoát, lập tức quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn cũng không biết rõ, hổ phách cùng xạ thần cung ngủ say, bọn hắn có biểu hiện này cũng là bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, coi như ba người bọn họ tăng thêm kiếm thương, cũng không phải hổ phách cùng xạ thần cung một chiêu chi địch. Chạy trốn nhìn thấy Vương Man ba người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối ba người cử động bất ngờ. Đây là tình huống như thế nào? Vương Man ba người không phải muốn giết hắn sao? Thấy thế nào hắn đi ra bão táp linh lực? Vương Man ba người liền xoay người chạy trốn. Cái này thật sự là quá bựa rồi. Nhìn thấy Vương Man ba người chạy trốn, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, lập tức có một cái ý nghĩ. Ba người này liên thủ, ta không cách nào cùng bọn hắn chống lại, nhưng đối phó với một người trong đó lại có thể thử một chút. Phân tích một chút Vương Man ba người thực lực, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào Vương Man trên thân, cười nhạt nói: ta tu luyện xong long phá không dực, một mực không có cơ hội kiểm trắc uy lực. Ngược lại là có thể thông qua cùng Vương Man một trận chiến, nghiệm chứng một chút song long phá không dự uy lực. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy Vương Man đuổi theo. Còn như đào tẩu Triệu La cùng Hàm Tuân, Mạc Thanh Vân thì là không có đi để ý tới, mặc cho hai người bọn họ đi đào mệnh. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, chủ yếu là kiểm chắc xong long phá không rực uy lực, cũng không phải là đối ba người này đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy Triệu La cùng Hàm Tuân hai người chạy trốn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Lại nói, không có Lục Nhĩ Mi Hầu cùng thôn Thiên Giao Hoàng xuất thủ, cũng không có xả thần cung cùng hổ phách tương trợ. Chỉ bằng vào hắn một người thực lực, muốn giết Vương Man ba người là không thể nào. Song long phá không rực hai cái thần thông long giác tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra hào quang chói mắt, bộc phát ra hai cỗ kinh khủng lôi đình chi lực. Cái này hai cỗ lôi đình chi lực bạo phát đi ra, liền hóa thành hai cái to lớn lôi đình vũ rực, bay đến Mạc Thanh Vân phía sau. Lôi đình vũ rực ra chỉ đến Mạc Thanh Vân trên thân, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Gặp lôi đình vũ rực ra chỉ đến trên thân, Mạc Thanh Vân cũng không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng Vương Man đuổi theo. Mạc Thanh Vân phi hành lói lên, trên người hắn tựu lưu lại một đạo lưu quang cực tốc cùng Vương Man rút ngắn lấy cự ly. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân tựu đuổi kịp Vương Man, đem hắn đường đi chặn lại. Tốt thật nhanh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong nháy mắt đuổi kịp chính mình, Vương Man dọa đến biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá dường dị. Vẹn vẹn kim tiên cảnh tu vi, chẳng những có được cường đại hoang cổ thần binh, liền tốc độ phi hành cũng dường dị như vậy. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Vương Man lập tức có một cái ý nghĩ, không khỏi suy đoán Mạc Thanh Vân thân phận. Chẳng lẽ hắn là một vị nào đó hoang cổ đại năng chuyển thế? Tại Vương Man xem ra, chỉ có tình huống như vậy mới có thể giải thích Mạc Thanh Vân dường dị. Nhớ tới ở đây, Vương Man trong lòng đối Mạc Thanh Vân kính sợ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiền bối, vãn bối mới vô ý mạo phạm ngươi, còn xin tiền bối cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Tiền bối Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, chợt chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, hắn cũng không phải Vương Man tiền bối. Hắn tăng thêm kiếp trước thời gian tu luyện, tính toán đâu ra đấy cũng không đến ngàn tuổi, hoàn toàn không cách nào cùng cái này Vương Man so sánh. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, Mạc Thanh Vân cũng không sẽ cùng Vương Man nói. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn chính là không để ý tới Vương Man tâm tình, ngữ khí lạnh lùng quát, muốn cho ta thêm vào ngươi cũng được, đánh trước thắng ta lại nói. Thái Cổ Chí Tôn 173 chương 1730, lần này tính ngươi vận khí tốt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi Vương Man cho hắn trả lời chắc chắn, hắn tựu hướng phía Vương Man giết đi qua. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, trên thân bộc phát ra một cỗ lôi uy, dần hiện ra từng đạo lôi đình hồ quang điện. Tại Mạc Thanh Vân tới gần Vương Man lúc, những này bá đạo lôi đình hồ quang điện trong nháy mắt hướng phía Vương Man oanh kích mà đi. Đứng trước những cái kia lôi đình hồ quang điện công kích, Vương Man lập tức xuất thủ ngăn cản, huy động lên trong tay một đôi cự chùy. Cự chùy tại Vương Man huy động dưới, lập tức tỏa ra chướng mắt kim mang, như là hai đầu kim mang tại xoay chuyển. Thiên địa kim hải hai đầu kim long theo song chùy bên trên bay ra, liền vờn quanh tại Vương Man bên ngoài cơ thể, hình thành một mảnh to lớn kim sắc hải dương. Kim hải hình thành, liền bốc lên ra một cỗ kinh khủng hải lãng, như là hồng hoang mãnh thú vọt tới lôi mang. Phanh phanh phanh, lôi mang cùng hải lãng va chạm dưới, lập tức phát ra từng đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Lôi mang tán loạn, hải lãng bạo liệt, lập tức thiên địa biến sắc, liền không gian đều lắc lư. Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền đưa tới người bên ngoài chú ý, hấp dẫn một đám người đến đây người xem. Đối với những người khác đến, Mạc Thanh Vân hai người đều không có để ý, toàn tâm chìm vào trong chiến đấu. Mạc Thanh Vân đi vào Vương Man cách đó không xa, hắn chính là hai tay kết động, bóp ra một cái thủ ấm chỉ hướng Vương Man. Lôi long thiết thiên chạm tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái dưới, hai cái to lớn lôi điện vũ rực liền tại trước người hắn ngưng tụ mà thành.

Mạc Thanh Vân có loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Phía sau lưng không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người. Không để ý tới xung quanh tinh không thôn linh ấu trùng, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi thẳng về phía trước, tìm kiếm thần châu tộc di bảo. Tại Mạc Thanh Vân một phen bình thường dưới, hắn thấy được không ít bảo bối đều bị tinh không thôn linh trùng bao quanh. Những bảo bối này đều bị tinh không thôn linh trùng vây quanh, muốn cầm tới bọn chúng ngược lại là có chút phiền phức. Mạc Thanh Vân trao mày, nghĩ đến như thế nào theo tinh không thôn linh trùng trong tay, đem thần châu tộc di bảo nắm bắt tới tay. Ngắn ngủi tưởng tượng về sau, Mạc Thanh Vân chính là có một cái dự định. Khóe miệng hiện ra cười nhạt nói, trên người của ta có không ít tu tài nguyên, giống như dùng một chút không cần tiên thảo cùng linh vật, đem những này tinh không thôn linh trùng dẫn ra, hẳn là liền có thể cầm lấy những thứ đó. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn cũng liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ dẫn đi tinh không thôn linh trùng. Thái Cổ Chí Tôn 173 chương 1732 tinh không thôn linh mẫu trùng từng loại không dùng được tài nguyên tu luyện, bị Mạc Thanh Vân lấy ra ngoài, đặt ở tinh không thôn linh ấu trùng cách đó không xa. Cảm ứng được tài nguyên tu luyện linh lực ba động, tinh không thôn linh ấu trùng lập tức bị hấp dẫn, vội vàng hướng phía những cái kia tài nguyên tu luyện bỏ đi. Chỉ chốc lát, vé vào di bảo phía trên tinh không thôn linh ấu trùng toàn bộ chạy đến một bên đi thôn phệ tài nguyên tu luyện. Nhìn thấy tinh không thôn linh ấu trùng toàn bộ đi, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên kích động. Hắn thành công, hắn phỏng đoán là đúng, làm như vậy thật có thể chuyển di tinh không thôn linh ấu trùng. Thu nhìn thấy tinh không thôn linh ấu trùng rời đi, Mạc Thanh Vân không dám có chút trì hoãn, ngay lập tức đem di bảo thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong. Tại di bảo bị Mạc Thanh Vân lấy đi lúc, gặm ăn tài nguyên tu luyện tinh không thôn linh ấu trùng lập tức phát hiện động tĩnh bên này. Chợt, những này tinh không thôn linh ấu trùng chính là dương nanh múa vuốt, điên cuồng phóng tới chất đống di bảo địa phương. Đáng tiếc là, tại bọn chúng trở về thời điểm, những cái kia di bảo đã không thấy. Phát hiện chính mình trông nom di bảo không thấy, tinh không thôn linh ấu trùng chính là bốn chạy, tìm kiếm bị Mạc Thanh Vân lấy đi di bảo. Đối với tinh không thôn linh ấu trùng cử động lần này, Mạc Thanh Vân chưa từng đi nhiều để ý tới. Thân ảnh khẽ động rời đi nơi đây. Mạc Thanh Vân rời đi về sau, hắn không có tiếp tục tại trùng tổ bên trong tìm kiếm bảo bối, mà là đem vừa rồi đạt được di bảo xem xét thoáng cái. Vân Kim Thần Hồ có thể dùng đến ôn dưỡng kim đạo kiếm khí, gia tăng kim đạo kiếm khí lực xuyên thấu. Không gian tinh vân kính viễn vọng, đang ngưng tổ tinh vị thời điểm, có thể dùng nó quan sát hàng tinh, lựa chọn chính mình thích hợp nhất hàng tinh. Hỗn nguyên bầu rượu, bất kỳ cái gì tiên thảo cùng linh dược ném vào trong đó, đều sẽ bị hoàn mỹ dung hợp, sản xuất thành mỗi loại rượu ngon. Tốt cường đại thánh uy. Tại Mạc Thanh Vân cầm lấy hỗn nguyên bầu rượu lúc, hắn lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối hỗn nguyên bầu rượu khí thế khiếp sợ không thôi. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem hỗn nguyên bầu rượu cầm trong tay tỉ mỉ quan sát một lần. Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn chính là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, kích động nói, thánh thánh khí, nghĩ không ra cái này hỗn nguyên bầu rượu lại là một kiện chân chính thánh khí. Có cái này hỗn nguyên bầu rượu, trên người của ta những cái kia dư thừa tiên thảo cùng linh vật, ngược lại là có thể dùng đến trưng cất rượu. Nhìn xem trong tay hỗn nguyên bầu rượu, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lập tức có một cái rõ ràng ý nghĩ. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức lấy ra một chút tiên thảo cùng linh dược, đưa chúng nó vùi đầu vào hỗn nguyên trong bầu rượu. Theo những này tiên thảo cùng linh vật bị vùi đầu vào hỗn nguyên trong bầu rượu, trong bầu rượu liền tản mát ra một cỗ linh lực ba động. Hỗn nguyên bầu rượu sản xuất ra một bình tiên tửu cần thời gian 10 ngày, vẫn là xem trước một chút cái khác bảo bối. Nghĩ đến hỗn nguyên bầu rượu cất rượu thời gian, Mạc Thanh Vân đem hỗn nguyên bầu rượu thu lại, tiếp tục kiểm kê những pháp bảo khác. Thất tinh thôi sán minh ngọc, có thể phát ra 7 loại khác biệt quang mang, dùng để tô điểm gian phòng đẹp nhất vật phẩm trang sức. Huyễn yến thần bào, đem này bảo mặc lên người, có thể tạm thời thu hoạch được huyễn yến nhất tộc huyết mạch, sử dụng huyễn yến nhất tộc thần thông. Sau đó, từng loại cổ quái kỳ lạ pháp bảo bị Mạc Thanh Vân từng cách nhận ra tới. Thất tinh thôi sán minh ngọc cùng huyễn yến thần pháo có thể cầm lấy đi đưa cho vô ưu các nàng. Đem tất cả pháp bảo kiểm kê một phen, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem bọn hắn phân loại thu lại. Tất cả pháp bảo đều thu lại, thấy không có chính mình muốn tìm phi thuyền, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ thất vọng nói. Đáng tiếc, cũng không có thần châu tộc luyện chế phi thuyền, xem ra còn đối tiếp tục tìm kiếm xuống dưới mới được. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức tại trùng tổ địa phương khác tìm kiếm. Tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm dưới, rất nhanh hắn lại nhìn thấy một đám ấu trùng chính nhét chung một chỗ ngọ nguậy. Đối với những này ấu trùng, Mạc Thanh Vân không có đi trêu chọc bọn chúng, theo bọn nó bên cạnh lách đi qua. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm bên trong một chút xíu trôi qua mà đi. Trong lúc đó Mạc Thanh Vân lại lấy được một chút pháp bảo, nhưng công dụng đều không phải là đặc biệt lớn. Cũng không biết nguyên nhân gì, thần châu tộc di bảo bên trong công kích cùng phòng ngự loại pháp bảo số lượng cực ít. Đa số là cùng loại hỗn nguyên bầu rượu pháp bảo, tỉ như cái gì trưng thiện món ngon lô, không gian phiêu hương nồi vân vân. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải vô cùng kháng cự. Có những này pháp bảo ở trên người, về sau nó nấu nướng các món ăn ngon, ngược lại là trở nên thuận tiện rất nhiều. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân lại tìm mấy ngày, hắn rốt cuộc thấy được một cái cự đại phi thuyền. Chỉ là tại cái này phi thuyền phía dưới, đè ép một cái cùng loại bạch tuộc yêu thú. Trên thân tản mát ra khí tức âm lãnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn là tinh không thôn linh mấu trùng. Tinh không thôn long mấu trùng không chịu thua kém, thực lực của nó chỉ sợ tại thôn thiên giao hoàng phía trên. Cảm ứng được tinh không thôn linh mấu trùng khí thế, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, không tự chủ nhấc lên cảnh giác. Đối mặt dạng này cường đại tồn tại, nhưng khác biệt tại chống lại vương man bọn người. Giống như hắn một cái sơ sẩy phía dưới, có thể sẽ cắm xuống té ngã, nuốt hận tại tinh không thôn linh mấu trùng thủ hạ. Ô thân thể của nó, tựa hồ cùng phi thuyền liền tại cùng một chỗ quan sát một chút tinh không thôn linh mấu trùng. Mạc Thanh Vân phát hiện thân thể của nó, thế mà cùng cái kia phi thuyền trở thành một thể. Mạc Thanh Vân quan sát tinh không thôn linh mấu trùng lúc, tinh không thôn linh mấu trùng bỗng nhiên thân thể khẽ động, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân xông lại. Không tốt, nó phát hiện ta nhìn thấy biến cố như vậy. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc kinh hãi, đối tình huống này bất ngờ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, hắn đang thi triển ẩm nặc chi môn dưới, thế mà lại còn bị đối phương phát hiện. May mà chính là những cái kia tinh không thôn linh ấu trùng cũng không có phát hiện ẩm nấp bên trong hắn. Bằng không, một khi bị vô số tinh không thôn linh trùng vây quanh, tình cảnh của hắn coi như trở nên nguy hiểm. Tinh không thôn linh mấu trùng ré vào phi thuyền bên trên, tốc độ phi hành lập tức tăng lên tới cực hạn, đảo mắt liền đem Mạc Thanh Vân đuổi kịp. Giống tinh không thôn linh mấu trùng ngăn lại Mạc Thanh Vân, nó chính là huy động nó một cái xúc tu, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng quất mà tới. Tại tinh không thôn linh mấu trùng quất dưới, lập tức không gian đung đưa, phảng phất trở nên trong suốt. Tại cách này không gian lắc lư trong nháy mắt, tinh tinh không thôn linh mấu trùng công kích hàng lâm đến Mạc Thanh Vân trước mắt. Thật nhanh Mạc Thanh Vân run lên trong lòng, thần sắc trở nên căng cứng. Song long phá không rực đối mặt tinh không thôn linh mấu trùng công kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức xuất thủ ngăn cản nó một kích này. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cấu ngân mang thoáng hiện lôi rực, đem hắn cho bao vây lại. Ẩm tinh không thôn linh mấu trùng xúc tu, bá đạo quất vào lôi điện vũ rực bên trên, trực tiếp đem Mạc Thanh Vân cho tát bay. Lọt vào tinh không thôn linh mấu trùng công kích, Mạc Thanh Vân lập tức một trận khí huyết cuồn cuộn, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. kiến thức đến tinh không thôn linh mẫu trùng thực lực, Mạc Thanh Vân đối với nó kính sợ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Thái Cổ Chí Tôn 173 chương 1733 đừng nói ta không cho ngươi cơ hội quá mạnh. Công kích của nó tốc độ quá nhanh. Ta căn bản không có thời gian đi phản ứng. Mạc Thanh Vân đem thân thể của mình ổn định. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tinh không thôn linh mẫu trùng. Nhìn ra chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Không được. Ta nhất định phải nhanh rời đi trùng tổ mới được. Bằng không, sớm muộn sẽ bị tinh không thôn linh mẫu trùng giết chết. Biết mình cùng tinh không thôn linh mẫu trùng chênh lệch, Mạc Thanh Vân không muốn lại tiếp tục lưu lại. Lập tức hướng lấy trùng tổ cửa ra vào bay đi. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là báo cùng kiếm thương đồng dạng thái độ. Tìm mấy cái kẻ chết thay đến phân tán lực chú ý. Cũng không biết là Mạc Thanh Vân may mắn, vẫn là những người kia bất hạnh. Mạc Thanh Vân không có phi hành bao xa, hắn liền thấy kiếm thương bọn người, ngay tại trùng trùng điệp điệp chạy về đằng này. Được cứu rồi, thấy được phía trước kiếm thương bọn người. Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng. Lập tức hướng lấy kiếm thương bọn người bay đi. Cười nhạt nói. Các vị, tính mệnh du quan, chỉ có thể có lỗi với các ngươi. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền đến kiếm thương bọn người trước người kiếm vào kiếm thương bọn người ở trong. Giống theo Mạc Thanh Vân chui vào trong đám người. Tinh không thôn linh mẫu trùng chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng đối kiếm thương bọn người công kích tới. Tại tinh không thôn linh mẫu trùng xúc tu quất dưới, một số người còn không có kịp phản ứng, liền bị bá đạo tát bay. Phanh phanh phanh tại tinh không thôn linh mẫu trùng điên cuồng quất dưới. Mọi người chính là cùng thiên nữ tán hoa. Hướng phía bốn bay ngược ra ngoài. Một chút tu vi yếu kém người. Tại tinh không thôn linh mẫu trùng công kích đến. Càng là trực tiếp bị quất đến thần hồn câu diệt. Không có cách, thân thể của bọn hắn cường độ, nhưng không cách nào cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Lại nói bọn hắn cũng không có song long phá không dực loại này thần thông có thể gia tăng phòng ngự của mình năng lực. Nhìn thấy tinh không thôn linh mẫu trùng lực chú ý, bị trước mắt mọi người hấp dẫn, Mạc Thanh Vân lập tức hướng trùng tổ chạy ra ngoài. Tên đáng chết, thế mà cho chúng ta mang đến phiền toái như vậy, ngươi cái này âm hiểm tiểu tử, tốt nhất đừng để ta gặp. Nếu không ta nhất định muốn giết ngươi. Các ngươi mau nhìn cái này yêu thú thân thể phía dưới tựa hồ là thần châu tộc luyện chế phi thuyền. Đừng quản cái gì phi thuyền, mấu chốt nhất là bảo mệnh, mạng nhỏ cũng bị mất còn muốn cái gì phi thuyền. Đứng trước tinh không thôn linh mấu trùng công kích, tất cả mọi người là kinh hoàng không thôi. Để tràng diện trở nên loạn thành một bầy. Lúc này tại mọi người kinh hoàng thời điểm, kiếm thương ánh mắt nhìn sang Mạc Thanh Vân, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Tiểu tử này trêu đến tinh không thôn linh mấu trùng phẫn nộ truy sát, nhất định là đạt được cường đại bảo bối. Kiếm thương đang đuổi kích Mạc Thanh Vân trên đường. Trong lòng của hắn nhanh chóng phân tích. Trên nét mặt toát ra âm lãnh chi sắc. Nói, tinh không thôn linh mấu trùng thực lực chỉ là tương đương với cửu thiên huyền tiên cảnh nhị trọng. Dùng tiểu tử kia trong tay hoang cổ thần binh chiến lực, có thể nhẹ nhóm đem tinh không thôn linh mấu trùng đánh giết. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì. Giờ phút này, nếu để cho Mạc Thanh Vân nghe được kiếm thương như vậy phân tích ngữ điệu, hắn nhất định sẽ bị cả kinh không nhỏ. Hắn một số bí mật thế mà bị kiếm thương cho đoán được. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Tiểu tử, đã ngươi không cách nào sử dụng hoang cổ thần binh, thì nên trách không phải tay ta hung ác. Kiếm thương trong lòng suy đoán một phen. Hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, lập tức dần hiện ra âm lãnh chi sắc. Nhìn ra được, hắn đối với hổ phách cùng xạ thần cung cũng có được mãnh liệt thèm nhỏ dãi chi ý. Chỉ bất quá trước đó trở ngại hổ phách cùng xạ thần cung thực lực, hắn không dám đối Mạc Thanh Vân động thủ mà thôi. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân không cách nào thôi động hổ phách bắn xạ thần cung, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Kể từ đó, hắn cần gì phải tại ẩn giấu ý nghĩ, đặt vào cường đại hoang cổ thần binh không đoạt. gặp tinh không thôn linh mẫu trùng một kích. Để Mạc Thanh Vân thể nổi khí huyết cuồn cuộn. Có thể dùng hắn không cách nào thời gian dài phi hành. Mạc Thanh Vân phi hành nửa canh giờ, cách xa tinh không thôn linh trùng xào huyệt, hắn chính là đình chỉ tiếp tục phi hành. Mạc Thanh Vân thân ảnh dừng lại, hắn cũng liền không chần chờ nữa, lập tức bàn ngồi xuống chữa thương. Lúc này tại Mạc Thanh Vân chữa thương lúc, một đạo chân đạp cử kiếm thanh niên cực tốc hướng phía hắn bay tới. Chém kiếm thương đi vào Mạc Thanh Vân cách đó không xa. Hắn chính là huy động trường kiếm trong tay. Chém ra một đạo khí thế vô song kiếm mang. Cái này đạo kiếm mang theo trong kiếm tán phát ra. Liền một loại hoành tảo thiên quân chi thế. Bá đạo hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ đi. Thẳng thắn phanh theo kiếm mang cực tốc xuống tới. Mạc Thanh Vân mí mắt một trận nhảy lên. Sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức theo trong tu luyện lui ra. Song long phá không rực nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang. Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan. Lập tức thi triển ra song long phá không rực. Lập tức, một cỗ kinh người sức mạnh sấm sét. Nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân xung quanh hội tụ. Hóa thành hai cái to lớn lôi đình vũ rực. Hai cái này to lớn lôi đình vũ rực hình thành. Liền đem Mạc Thanh Vân bao khỏa tại bên trong. Ngăn cản cực tốc tới gần kiếm mang. Phúc phúc kiếm mang đánh vào lôi đình vũ rực bên trên. Phát ra một đạo tiếng vang chói tai. Một chút xíu tiêu tán tại trong thiên địa. Tại kiếm mang tiêu tán quá trình bên trong. Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể lôi đình vũ rực bên trên cũng là xuất hiện không ít khe hở. Nguy hiểm thật, kiếm thương đột nhiên xuất hiện kiếm mang ngăn lại. Mạc Thanh Vân liền hướng phía thủ phạm nhìn lại. Thấy được chậm rãi bay gần kiếm thương. Biết được là kiếm thương đánh lén mình. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Trong ánh mắt dần hiện ra một tia sát cơ. Nói, lúc đầu ta coi là ngươi sẽ cùng người khác không giống. Sẽ không sinh ra tham lam chi tấm. Xem ra ta là xem trọng ngươi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đối mặt Mạc Thanh Vân mỉa mai, kiếm thương không có chút nào để ý tới. Đạm mạc đáp lại một câu. Lại nói, ta sở dĩ không có ra tay với ngươi, chủ yếu là kiêng kỵ kia hai hiện hoang cổ thần binh. Đã không cách nào thôi động bọn chúng. Vậy ta lại có cái gì tốt lo lắng. Nghe được kiếm thương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, thật bất ngờ viết kiếm lời nói này. Nghĩ không ra, hổ phách cùng xả thần cung ngủ say sự tình thế mà bị kiếm thương cho đắc nhận ra. Có đúng không, mặc dù bị kiếm thương đoán được sự thật, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có thừa nhận. Khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Nói, ngươi cứ như vậy khẳng định. Ta không cách nào thôi động hổ phách cùng xả thần cung, ta không sử dụng hổ phách cùng xả thần cung. Chỉ là không nghĩ tới phân ỉ lại ngoại vật thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây, ngữ kiếm thương rõ ràng những mày trên nét mặt toát ra một tia cố kỵ. Hắn không cách nào xác nhận Mạc Thanh Vân lời này là thật là giả. Dù sao, Mạc Thanh Vân nói đến đây trong đó cũng tồn tại một chút đạo lý. Nhiều khi có ít người vì lịch luyện chính mình, xác thực hội sẽ cử tuyệt mượn nhờ ngoại vật lực lượng. Vạn nhất Mạc Thanh Vân là loại người này, hắn tùy tiện đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, đây chính là vô cùng phiền phức. Nhìn thấy kiếm thương mặt lộ vẻ chần chờ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, cười nhạt nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nếu là ngươi muốn đồng thủ, vậy liền nhanh điểm phóng ngựa tới. Không phải ta muốn phải đi. Thái Cổ Chí Tôn 173 chương 1734 đều bị lừa. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không để ý tới kiếm thương, xoay người đưa lưng về phía kiếm thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, kiếm thương trong lòng lo lắng càng sâu, cho rằng Mạc Thanh Vân đây là có ỷ lại không sợ gì. Hắn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện rõ ràng liền là nghĩ dẫn hắn xuất thủ. Chỉ cần hắn dám ra tay, Mạc Thanh Vân nhất định không lưu tình chút nào, sử dụng hổ phách cùng xả thần cung đối phó hắn. Dùng hổ phách cùng xả thần cung uy thế, cũng không phải hắn có thể ứng phó. Tại kiếm thương thời điểm do dự, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại, thân ảnh khẽ động bay tới đằng trước.

Cho dù hắn đem chính mình biến thành rùa đen, ta cũng như thế có thể phá hắn xác rùa đen. Thật sự là dễ chịu a, để hắn lại nuốt mấy lần tinh không thôn linh trùng của ta tổn hại liền có thể hoàn toàn tốt. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng ngạc nhiên thời điểm, hổ phách cao hứng thanh âm đàm thoại truyền vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Nghe được hổ phách nghe được lời này, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, sắc mặt trở nên kích động. Hổ phách cùng xạ thần cung thoát ly ngủ say, hắn liền có thể tìm tinh không thôn linh mấu trùng, báo bị đuổi giết một tiếng mối thù. Trong phi thuyền có đặc thù giam cầm, cấm chỉ cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả đến. Tinh không thôn linh mấu trùng hẳn là còn ở trùng tổ bên trong. Mạc Thanh Vân phân tích một chút tình huống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng tinh không thôn linh trùng tổ tiến đến. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân tải xe nhẹ đường quen dưới đi tới tinh không thôn linh trùng tổ bên trong. Tiến vào tinh không thôn linh trùng tổ bên trong, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, xâm nhập xào huyệt tìm kiếm tinh không thôn linh mấu trùng. Tìm ước chừng hai canh giờ, Mạc Thanh Vân tại trùng tổ trong một cái góc tìm được tinh không thôn linh mấu trùng. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến, lập tức gây nên tinh không thôn linh mấu trùng chú ý. Lần nữa lọt vào tinh không thôn linh mấu trùng công kích. Bất quá, lần này có hổ phách cùng xạ thần cung bàng thân, Mạc Thanh Vân coi như không sợ tinh không thôn linh mấu trùng. Hổ phách, nơi này có một cái tốt, ngươi ra thay ta giải quyết. Nhìn xem cực tốt đánh tới tinh không thôn linh mấu trùng, Mạc Thanh Vân lập tức cho hổ phách truyền âm, để nó đến giải quyết tinh không thôn linh mấu trùng. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, chỉ cần hổ phách giải quyết tinh không thôn linh mấu trùng, hắn liền có thể đạt được thần châu tộc phi thuyền. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán dưới, hổ phách lập tức thân ảnh lói lên đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Hổ phách xuất hiện, nó liền thấy tinh không thôn linh mấu trùng trên thân bốc lên ra nóng nảy hỏa diễm. Nói, tinh không thôn linh mấu trùng đúng là một cái tốt, tiểu tử vận khí của ngươi coi như không tệ. Nói ra một câu kích động lời nói, hổ phách liền hướng phía tinh không thôn linh mấu trùng đánh tới, lập tức đem tinh không thôn linh mấu trùng ngăn chặn. Phúc phúc xùy, tại hổ phách không ngừng công kích đến tinh không thôn linh mấu trùng, những cái kia xúc tu chính là liên tiếp bị chém đứt vài gốc. Tinh không thôn linh mấu trùng xúc tu bị chém đứt vài gốc, nó đối với trước mắt hổ phách lập tức sinh ra mãnh liệt e ngại. Nhìn thấy hổ phách không ngừng hướng nó tới gần, nó chính là không ngừng lui lại, không còn sẽ cùng hổ phách chính diện giao phong. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, vội vàng hướng hổ phách bàn giao nói. Hổ phách, ngươi chém giết tinh không thôn linh mấu trùng lúc, nhưng chớ đem trên người nó phi thuyền tiêu hủy. Đánh giết tinh không thôn linh mấu trùng nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, hổ phách lập tức ở giữa không trung lật qua lật lại mấy lần, để bày ra chính mình rất phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, một cái tinh không thôn linh mấu trùng chân quý cỡ nào, ngươi thế mà để cho ta đưa nó làm thịt rồi, chân quý cỡ nào? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, hiếu kỳ hỏi thăm bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, hổ phách đem tinh không thôn linh mấu trùng đánh lui. Nó liền cho Mạc Thanh Vân giải hoạt nói, có tinh không thôn linh mấu trùng tương đương với có vô số tinh không thôn linh trùng, tương đương với có vô số phụ trợ tu luyện không gian đạo linh vật. Ngươi nói tinh không thôn linh trùng cỡ nào chân quý? Nghe được hổ phách như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân không khỏi trợn tròn mắt. Điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nhìn như vậy đến, nếu là hàng phục một cái tinh không thôn linh mấu trùng, về sau cảm ngộ không gian đạo sẽ vô cùng dễ dàng. Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch chính mình ý tứ, hổ phách cũng liền không nói thêm lời, lần nữa hướng phía tinh không thôn linh mấu trùng đánh tới. Đối với tinh không thôn linh mấu trùng thủ đoạn, hổ phách tựa hồ cực kỳ quen thuộc, là có thể trước một bước làm ra né tránh. Tại hổ phách dường gì như vậy biểu hiện dưới, tinh không thôn linh mấu trùng chính là không cách nào, hoàn toàn lâm vào bị đánh ở trong. Cũng không lâu lắm, tại hổ phách điên cuồng oanh kích dưới, tinh không thôn linh mấu trùng tất cả xúc tu toàn bộ đều bị hổ phách chém xuống thôn phệ. Nuốt tinh không thôn linh mấu trùng xúc tu. Hổ phách một bộ vẫn chưa thỏa mãn tư thế. Nói. Mặc dù chỉ là một chút xuất thủ. Nhưng cắn nuốt cũng rất dễ chịu. Đáng tiếc. Cái này tinh không thôn linh mấu trùng quá chân quý. Không thể trực tiếp đưa nó nuốt. Hổ phách đem tinh không thôn linh mấu trùng đồng phục. Nó liền tới đến Mạc Thanh Vân bên cạnh. Nói. Tiểu tử. Các ngươi thiên hồn ma tộc có thể thu phục tinh tướng. Cái này tinh không thôn linh mấu trùng huyết mạch không tệ. Ngươi có thể động thủ đưa nó thu làm tinh tướng. Tốt nghe được hổ phách bàn giao lời nói. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức động thủ thu phục tinh không thôn linh mấu trùng. Đối với Mạc Thanh Vân thu phục. Tinh không thôn linh mấu trùng tự nhiên là kháng cự. Cảm thấy Mạc Thanh Vân không có tư cách thu phục nó. Nhưng ở hổ phách một phen xuất thủ dưới, tinh không thôn linh mấu trùng lập tức sợ tiếp nhận Mạc Thanh Vân cái chủ nhân này. Tại hổ phách trợ giúp dưới, thành công thu phục tinh không thôn linh mấu trùng. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, đã tinh không thôn linh mấu trùng bị thu phục, nên luyện hóa cái này thần châu tộc phi thuyền. Bất quá, cái này bay ra cùng tinh không thôn linh mấu trùng trở thành một thể. Muốn luyện hóa nó ngược lại là có chút phiền phức. Nhìn xem tinh không thôn linh mấu trùng trên người phi thuyền, Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, tự hỏi biện pháp ứng đối. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hổ phách thân thể nhảy lên, không thèm để ý chút nào bình tĩnh nói. Cái này còn không đơn giản, đem cái này phi thuyền phân chia ra đến là được rồi. Hổ phách lời nói rơi xuống, hắn chính là hướng phía tinh không thôn linh mấu trùng chém tới. Trực tiếp đưa nó cùng phi thuyền tách ra. Tốt, sự tình đã giải quyết. Hổ phách đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, hắn tựu trở lại Mạc Thanh Vân thức hải bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười, đem tinh không thôn linh mấu trùng thu nhập hồn cung. Làm tốt hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã rời đi, lập tức đồng thủ luyện hóa thần châu tộc phi thuyền. Thái cổ chí tôn 173 chương 1736 nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt một cỗ tinh thuần tiên linh lực. Theo Mạc Thanh Vân thể nội phóng xuất ra. Rót vào đến phi thuyền nội bộ đi. Tiên linh lực rót vào phi thuyền bên trong. Liền bắt đầu đối phi thuyền tiến hành luyện hóa. Để nó cùng Mạc Thanh Vân ở giữa thành lập liên hệ. Mạc Thanh Vân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn tiên linh lực phẩm chất rất cao, để hắn luyện hóa làm ít công to. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, phi thuyền chính là một chút xíu bị luyện hóa. Phi thuyền thành công luyện hóa 3 thành. Phi thuyền thành công luyện hóa 4 thành. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân luyện hóa phi thuyền càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, phi thuyền rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân luyện hóa. Xong rồi nhìn thấy phi thuyền bị chính mình thành công luyện hóa. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mừng như điên. Kích động nói đều nói thần châu tộc phi thuyền tốc độ cực nhanh. Hy vọng nó đừng để ta thất vọng. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức kiểm tra phi thuyền tốc độ phi hành. Chợt, Mạc Thanh Vân liền lấy ra đại lượng tiên linh thạch đầu nhập vào phi thuyền trong trận pháp. Oanh, tiên linh thạch đầu nhập trong trận pháp. Phi thuyền lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Phía trên bộc phát ra khí thế kinh khủng. Nhìn thấy phi thuyền tốc độ phi hành, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thần sắc trở nên kích động lên. Từ trước mắt tình huống đến xem, phi thuyền tốc độ phi hành không sai biệt lắm là kim tiên cảnh thiểm điện vân hạ gấp trăm lần. Dùng phi thuyền tốc độ phi hành, ta muốn đến thiên hồn ma tộc, không sai biệt lắm 10 ngày là đủ rồi. Nhìn thấy phi thuyền tốc độ phi hành, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động. Tại Mạc Thanh Vân tư thế phi thuyền đi đường dưới, hắn không có qua một lát, liền tới đến vứt bỏ phi thuyền cửa ra vào. Thần châu tộc phi thuyền nhìn thấy Mạc Thanh Vân phi thuyền xuất hiện. Chờ đợi ở đây kiếm thương bọn người. Đều là mặt lộ vẻ mặt kích động. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, kiếm thương bọn người chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân tiến hành công kích.

tính mạng của hắn cũng là bảo vệ. Nhìn thấy kiếm thương mấy người hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh trầm xuống, nói: ta không đi đối phó các ngươi, mấy người các ngươi lại còn dám chủ động đưa tới cửa, thật sự cho rằng ta sẽ không vận dụng hổ phách cùng xạ thần cung sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, tránh đi kiếm thương đám người công kích.